xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong phòng bảo vệ hỏi, tình hình của đồng chí Vu thế nào rồi? Họ phải dựa vào tình trạng của Vũ Hướng Niệm để đưa ra quyết định. Tống Hoài Khiêm không thể nói dối, chỉ đành nói, em bé tuy đã được cứu, nhưng con bé phải nằm viện một thời gian. Người trong phòng bảo vệ thầm thở phào, không C, H, E, T người là được rồi. Ngô Hiểu Mẫn C, H, E, T sững, Vũ Hướng Niệm đau đớn như vậy, mà đứa bé lại không sao. Thế thì những trận đòn, những tủi nhục cô ta phải chịu hôm nay chẳng phải là vô ích sao? Người trong phòng bảo vệ muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ thành không có gì. Cho đôi bên một cơ hội sửa sai. Tôi thấy thế này nhé. Đồng chí Ngô chắc chắn không cố ý. Với cả cô ấy cũng bị đánh như vậy rồi. Chuyện này coi như hai bên đều chịu thiệt. Nói lời xin lỗi nhau là xong. Không được. Ba người nhà họ Tống đồng thanh lên tiếng. Tống Hoài Khiêm nói, anh không thể giải quyết vấn đề một cách qua loa như thế. Vũ Hướng Niệm suýt sảy thai. Đồng chí Ngô nói không cố ý, nhưng chúng tôi không tin. Hôm nay, nếu không có một câu trả lời thỏa đáng, chúng tôi sẽ báo cáo lên cấp cao hơn. Bảo vệ tỏ vẻ khó xử. Ngô Hiểu Mẫn thấy mọi người đã tin rằng cô ta không cố ý, nên giọng nói cũng trở nên đầy vẻ lý lẽ. Hùng hồn, các người có phải muốn bắt nạt một mình tôi? Một học sinh không có quyền thế, một thân một mình ở Bắc Kinh này hay không? Tống Hoài Khiêm liếc nhìn cô ta một cái, lạnh lùng nói, chúng tôi làm việc dựa trên sự thật, cô đừng có vòng vo rồi chụp mũ lung tung. Ngô Hiểu Mẫn vẫn khăng khăng, chẳng lẽ không phải sao? Tôi đờ, ớ, em vào Vu Hướng Niệm chỉ là vô tình. Nhưng con gái các người, Lâm Giá, đánh người thì lại là cố ý. Cả phòng ký túc xá của tôi đều có thể làm chứng. Tống Hoài Khiêm từ nãy đến giờ vẫn tránh né vấn đề của Lâm Giã vì ông hiểu rõ chuyện này con gái mình làm quả thực không thể chối cãi. Nhưng con gái là của ông. Dù có sai, nhưng xét về tình ông vẫn cần bảo vệ. Bây giờ bị Ngô Hiểu Mẫn nhắc đến trước mặt nhiều người, ông chỉ đành gồng mình lên biện hộ cho Lâm Giã. Lâm Giá và Vu Hướng Niệm thân thiết như chị em ruột. Thấy Vu Hướng Niệm bị người khác đờ, ớ, em mờ phải. Suýt sảy thai, nó tức quá mới nhất thời kích động mà động thủ. Ngô Hiểu Mẫn chỉ lặp đi lặp lại một câu. Tôi đờ, ớ, em mờ người không cố ý. Còn Lâm Giá đánh người là cố ý. Lâm Giá hận không thể lao vào đánh cho Ngô Hiểu Mẫn một trận nữa. Nhưng bị Tống Hoài Khiêm ném tới một cái ánh mắt, đành kìm lại, cụp mắt đứng im, bảo vệ lại thử nói. Hay là chuyện này chúng ta cứ báo cáo lên cấp trên trước, rồi ngày mai sẽ trả lời mọi người sau nhé. Khi mọi người rời khỏi phòng bảo vệ, Tống Hoài Khiêm gọi Ôn Thu Ninh lại. Đồng chí này, hôm nay ở bệnh viện chúng tôi đã thất lễ, chưa kịp cảm ơn đồng chí và hai đồng chí nam kia. Sau này, đợi Niệm Niệm xuất viện, tôi sẽ làm bữa cơm nhà, mời các đồng chí đến ăn xem như thay lời cảm ơn của gia đình. Đối diện với một người lớn tuổi khiêm tốn và lịch sự như vậy, sắc mặt Ôn Thu Ninh cũng dịu lại. Thưa chú, không cần đâu à, chúng cháu là bạn học, giúp đỡ nhau là lẽ dĩ nhiên. Tống Hoài Khiêm còn định khách sáo thêm, thì Ôn Thu Ninh đã chặn lại. Chú, thím, hai người mau về bệnh viện chăm sóc đồng chí Vu đi thôi. Về phía Lâm Vận Di, bà chặn Ngô Hiểu Mẫn lại, đánh giá cô ta từ trên xuống dưới, rồi thản nhiên nói, may mà Cảnh Mặc không nhìn chúng cô, người như cô, thật sự không xứng bước chân vào cửa nhà họ Tống. Nghĩ lại bà vẫn còn run sợ, nếu Vu Hướng Niệm và đứa bé xảy ra chuyện gì, họ sẽ ăn nói với Trình Cảnh Mặc ra sao? Mối quan hệ vốn dĩ đã không quá thân thiết, chẳng phải sẽ càng thêm căng thẳng sao? Lời nói của bà khiến mặt Ngô Hiểu Mẫn lúc trắng lúc đỏ. Thím cũng đừng nghĩ con dâu mình là người tốt đẹp gì. Ngô Hiểu Mẫn gân cổ cãi lại. Cô ta là người phụ nữ tồi tệ nhất mà tôi từng gặp. Lâm Giá tức tối phản bác. Chị dâu tôi chỉ xấu tính với loại người như cô thôi. Còn với mọi người thì chị ấy tốt lắm. Thấy hai người lại sắp cãi nhau. Tống Hoài khiêm trầm giọng quát. Tiểu Giá, chúng ta đi. Trước khi đi, ông còn lạnh lùng liếc nhìn Ngô Hiểu Mẫn. Ông có chung suy nghĩ với vợ. Trình Cảnh Mặc đã phó thác Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt cho họ. Nếu có chuyện gì xảy ra, họ sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với vợ chồng thằng bé. Trong xe, Tống Hoài khiêm nói với con gái. Tiểu Giá, sau này làm việc đừng bốc đồng như thế. Phải suy nghĩ thật kỹ. Lâm Giá không hề hối hận. Ngẩng đầu nói, con đã suy nghĩ kỹ rồi à? Con còn làm theo lời bố dạy nữa. Trước khi ra tay đã tự hỏi mình ba câu hỏi. Có thật sự phải đánh người này không? Có thật sự phải đánh ngay hôm nay không? Và đánh xong con sẽ phải gánh chịu hậu quả gì? Lâm Giá tiếp tục, câu trả lời của con là nhất định phải đánh ngay hôm nay. Và bất kể hậu quả thế nào, con cũng sẽ gánh chịu. Tống Hoài khiêm, lời nói của Lâm Giá suýt nữa làm ông nghẹn thở. Ông hít sâu một hơi, kiên nhẫn giải thích, nhìn chị dâu con xem, vẫn khỏe mạnh, chẳng phải không nhất thiết phải đánh ngay hôm nay sao? Hơn nữa, con cố ý đánh người, nhà trường có đủ lý do để kỷ luật con. Cách chương.